Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 330 bán mở hàng đầu năm về. 2. Có người nói, tháng giêng mùng 1 vừa qua, năm này cho dù chấm dứt, chân chính lễ mừng năm mới là năm mấy ngày hôm trước. Nông dân nghỉ ngơi, công nhân không đi làm. Đại gia hỏa vô cùng náo nhiệt chờ lễ mừng năm mới. Đến tháng giêng ban đầu ngay từ đầu, tuy mọi người còn không có đi làm, thế nhưng là trong đầu lại cảm giác năm này đi qua. Tháng giêng trong thăm người thân, Ngao Mộc Dương đi cậu di ra đi một vòng, dựa theo hắn ý tứ, hắn đi bái niên là được. Kết quả cậu cùng di ra cũng không muốn, nhất định khiến hắn lưu lại ăn cơm. Vì vậy từ đầu cấp 2 bắt đầu, hắn một mực ăn vào đầu năm, mỗi ngày có tiệc lớn có thể ăn. Hiện tại hắn kết hôn thích ra kiêu ngạo, bởi vì hắn mua cỡ lớn thuyền đánh cá, mở lên ngư trường, ở chung quanh hương trấn danh khí nhất thời đại lên. Trừ cậu cùng di ra, hắn còn có những thân thích khác cũng bắt đầu đến cửa bước lên quan hệ. Một ít nhiều năm chưa đi động thân thích tháng giêng trong gọi điện thoại cho hắn, để cho hắn đi qua làm khách. Có chút thân thích hắn chỉ nghe cha mẹ nói qua, từ chưa từng gặp qua. Cha mẹ lúc sau không có thấy bọn họ muốn mời qua. Cha mẹ qua đời thời điểm cũng không thấy bọn họ đến cửa tới bái tế. Cho nên đối với những cái này muốn mời, hắn toàn bộ từ chối nhã nhặn. Đầu năm này tại tháng giêng trong là cái trọng yếu, tên gọi là bán mở hàng đầu năm. Dựa theo Trung Quốc bao la hải âm chữ văn hóa, điều này cũng kêu rồi ô, tên tục kêu đưa cùng đất. Ngày hôm nay Ngao Mộc Dương ở nhà mang theo chuông thương quét dọn vệ sinh, mang tổng vệ sinh. Dựa theo tập tục, từng nhà phải ở ngày hôm nay trông nom việc nhà trong trên dưới quét sạch sẽ, đuổi đi cùng khí. Hắn đang ra sức lau cửa sổ, cho hắn phụ trách ngậm trong mồm khăn lau tướng quân bỗng nhiên đem trong miệng khăn lau cho ném đi. Vèo thoáng cái hướng ngoài cửa tháo chạy, ghé vào cửa phòng phách Vương Hoa sững sờ, đồng đưa lỗ tai nghe vài giây đồng hồ, cũng nhanh chóng đứng lên ra bên ngoài tháo chạy, được kêu là một cái vô cùng cấp bách. Ngao Mộc Dương giật mình, hắn đi ra ngoài vừa nhìn, thấy được Lộc Chấp Tử ngồi xổm giao lộ đang hi cười hì hì lấy cho tướng quân gái ngứa ngứa. Tướng quân khoái hoạt tại nàng trước mặt lăn qua lăn lại, lại là dùng móng vuốt gãi, lại là dùng miệng nhẹ nhàng gặm. Hiển nhiên phân biệt nhiều ngày lại lần nữa nhìn thấy Lộc Chấp Tử, nó nội tâm cao hứng xấu. Phách Vương Hoa cũng thật cao hứng, tiến lên liền nhào tới. Lộc Chấp Tử một tiếng thét kinh hãi, liền người mang cặp ra một chỗ bị đụng ngã lăn trên mặt đất. Ngao Mộc Dương vội vàng đi qua mang nàng kéo, cười nói, về tới sớm như thế. Lộc Chấp Tử mân mân bị Phách Vương Hoa làm cho loạn mái tóc, nói, như thế nào, không chào đón. Ngao Mộc Dương ha ha cười nói, nhiệt liệt hoan nghênh, khôi chiêng gõ trống tới hoan nghênh. Phách Vương Hoa còn muốn hướng trên người nàng nhào, Ngao Mộc Dương mang theo nó phía sau cổ ra kéo về đi. Trách cứ, nhào cái gì nhào, ta bình thường như thế nào dạy ngươi. Lộc Chấp Tử dạy bảo đệ tử thời điểm một tay tiếp một tay, nhưng đối với đợi Phách Vương Hoa lại cực kỳ hộ tề. Thấy được Phách Vương Hoa ủy khuất bộ dáng, nàng nhanh chóng kéo đến bên cạnh mình. Đối với Ngao Mộc Dương nói, đừng vội hiển uy phong, những ngày này ngươi đem Phách Vương Hoa nuôi dưỡng như thế nào đây? Ngao Mộc Dương nói, ngươi để ta nuôi dưỡng thời điểm, này hùng hài tử 90 cân, hiện tại nó 95 cân, một ngày dài nửa cân, ngươi nói ta nuôi dưỡng như thế nào đây? Lộc Chấp Tử thở dài, bất đắc dĩ nói, ai... Nhà của ta Phách Vương Hoa thế nhưng là thục nữ. Lúc trước ta rất nỗ lực cho nàng khống chế lượng cơm ăn, khống chế dáng người, ngươi uy, cho ăn. Vài ngày nó vóc người này khống chế không nổi, quay đầu lại ta phải cho nó giảm béo. Ngao Mộc Dương bừng tỉnh đại ngộ. Ta nói đâu, người chó này lúc ăn cơm sau cùng đoạt đồng dạng. Cả ngày đi theo người phía sau cái mông xoay quanh. Nhặt được cái gì ăn cái gì. Ta cho rằng trời xanh nó khẩu vị đại. Nguyên lai là bị ngươi đói sợ. Lộc Chấp Tử xoa xoa bụng hì hì cười nói. Ta cũng đói sợ. Lễ mừng năm mới ở nhà không ăn thật ngon đồ vật. Ngao Mộc Dương lôi kéo tay nàng nói. Đi, đi theo ta. Hôm nay ta làm cho ngươi ăn ngon. Hắn tại ngày trước phao gạo nếp. Mét là Ngao Phú Quý đưa qua. Hắn nói là bằng hữu Từ Vân Quý mang đến tốt nhất gạo nếp. Ngao Mộc Dương liền nghĩ dùng nó làm một đạo quà vặt. Lộc Chấp Tử khi trở về đang lúc phù hợp bắt kịp. Trong thôn có mài nước. Hắn mang theo phao hảo gạo nếp đi qua. Liền nước mang mét mài thành mét tương. Sau đó dùng một cái túi đem gạo nếp tương nước chứa vào. Treo ngược lên nhỏ giọt cho khô lượng nước. Một bên cho gạo nếp nước đọng. Hắn đi một bên cầm khối heo mỡ lá. Đây còn là lúc trước mổ heo thời điểm lưu lại. Một chút không có rót trên nước hảo heo mỡ lá. Bên trong da thịt cùng tơ máu cũng bị loại bỏ. Bạch núp ních một khối. Ngao Mộc Dương khoái đao đem heo mỡ lá băm. Trong nhà có lễ mừng năm mới thời điểm xào đen hạt vừng cùng hạc đào. Óc chó thịt, đồng dạng băm. Sau đó hắn cộng thêm đường trắng, cát mịn đường, kẹo, tính cả heo mỡ lá mảnh vỡ một chỗ trộn lẫn lên. Thu thập xong hắn đi sờ sờ gạo nếp mặt, không dính mặc kệ, vừa vặn phù hợp, Lộc Chấp Tử hiếu kỳ ở bên cạnh nhìn. Hỏi, ngươi đây là làm gì vậy nha? Ngao Mộc Dương đối với nàng lách vào chớp mắt, đợi tí nữa ngươi cũng biết rồi. Lộc Chấp Tử hỏi. Vậy ngươi cần ta hỗ trợ sao? Ngao Mộc Dương cười nói. Thực hiền lành a. Lộc Chấp Tử cho hắn ném cái khinh khỉnh cầu. Mang theo tướng quân, Phách Vương Hoa chạy ra ngoài chơi. Ngao Mộc Dương chà chà gạo nếp phấn hồng. Sau đó niết một đoàn trong tay bao quanh. Đặt ở mặt trên bảng đập thành mảnh. Hắn tay kia niết điểm heo mỡ lá nhân bánh. Ngón tay nhảy lên dễ như trở bàn tay tạo thành tiểu cầu. Phóng tới gạo nếp ra trong bao vây lại. Như vậy hắn đem gạo nếp cầu cuồn cuộn. Một mực lăn đến tích. Giọt, lưu tròn mới dừng tay. Để qua một bên. Chỉ chốc lát, mặt trên bảng xuất hiện một đống loại này tiểu gạo nếp cầu. Lộc Chấp Tử trở về liếc mắt nhìn. Nhất thời cười rộ lên. Ha ha, ta biết. Chè trôi nước, Ngao Mộc Dương cười nói, ngươi biết cái gì nha, đây không phải chè trôi nước, mặt trên bảng gạo nếp nắm xác thực cùng chè trôi nước rất giống, nhưng khác nhau cũng đại, một là cái đầu nhỏ, mà là da rất mỏng, sắc bạch như mỡ dê, mà lại bởi vì đoàn thời điểm Ngao Mộc Dương trên tay dính heo mỡ lá, cho nên liền hiển lộ nó bên ngoài bóng loáng tỏa sáng. Bánh trôi nước làm tốt, hắn nấu nước sôi, lễ mừng năm mới thời điểm hắn một mực dùng trong nhà bếp lò. Chuông thương rất có nhãn lực lực qua giúp hắn nhóm lửa. Rất nhanh nồi sắt trong nước liền sôi trào. Tướng quân nghe thấy được heo mỡ lá hương vị, lại qua thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó, Ngao Mộc Dương mãnh liệt đưa tay bắt lấy nó, đem nó cứng rắn hướng trong nồi kéo. Tới. Hiếu kỳ có phải hay không? Ừ, ngươi vào xem thật kỹ nhìn, hơi nước bốc lên, đâm tướng quân ra đau. Nó nỗ lực giãy giụa muốn chạy, một hai bàn tay to yên lặng duỗi đi lên, từ phía dưới ấn chặt nó chân. Tướng quân tuyệt vọng quay đầu, thấy được chuông thương kia trương trầm mặc khuôn mặt, vểnh lên mẹ của ngươi. Nó nhanh chóng đối với Lộc Chấp Tử kêu. Thân lấy cái cổ thê thảm kêu, ngao, âu âu âu âu uông uông uông, tiếng kêu đều lần làn điệu. Lộc Chấp Tử khẩn trương qua đây đẩy ra Ngao Mộc Dương tay. Chọn bạch nhãn nói, ngươi làm gì thế đâu, dọa hỏng nó không hiểu chuyện. Ngao Mộc Dương cười nói, phải khiến nó nhớ kỹ sự tình. Trong nồi nước khai mở, hắn cầm nắm từng cái một buông xuống đi. dùng thìa nhẹ nhàng trộn lẫn trong nồi nước sôi, phòng ngừa nắm dính đến đáy nồi đi lên. Một lát nữa, từng cái một nắm phiêu lên, dính nước, nắm bề ngoài càng bóng loáng sáng rõ, hơi mỏng gạo nếp da gần như bán trong suốt, theo nắm tại sôi trào trong nước nóng nhảy lên, có thể thấy được bên trong lờ mờ có sền sệt nước tại chảy xuôi. Rất là thần kỳ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.